mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, tới căn cứ 11, hơn nữa theo nàng, nơi này trừ bỏ vừa tới Thẩm Nhiên, không có người nào có thể so sánh ba nàng quân hàm còn muốn cao cấp, vì thế nàng càng thêm khí diễm. Kiêu ngạo chỉ vào Lý Húc, tức giận mắng, ngươi là mới tới, cư nhiên dám như vậy nói với ta nói. Biết nơi này ai là cao nhất quan chỉ huy sao? Ta nói cho ngươi, là ba ta Hoàng Siêu, Hoàng Lữ Trưởng, ba ta thương yêu nhất ta. Ở trong này, chỉ cần là ta nói là ngươi đụng phải ta, thì phải là ngươi đụng phải ta. Hiện tại, ta muốn ngươi chẳng những cấp cho ta xin lỗi, còn muốn bồi thường ta. Bằng không, ta khiến cho ba ta đem khai trừ ngươi, sẽ đem ngươi đuổi ra căn cứ cho ngươi không nhà để về. Bị bên ngoài tang thi đàn cắn chết, biết không, Hoàng Siêu, Lý Húc suy nghĩ một chút, biết là ai, hơn một giờ tiền vừa mới đã gặp mặt đâu, bất quá nhìn đến hắn nữ nhi như vậy kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Phỏng chừng làm ba ba khẳng định cũng tốt không đến thế nào đi. Phía trước nhìn đến hắn như vậy thân thiết bộ dáng khẳng định là giả vờ. Bằng không. Khi nào thì khởi một cái quân nhân đi lưu từ một nữ nhân định đoạt. Hơn nữa này nữ chẳng qua là một cái lữ trưởng nữ nhi mà thôi. Trên đây nhân còn chưa có loạn đâu. Còn có nhân bắt đầu không an phận sao. Xem ra trở về cùng thủ trưởng phản ánh một chút mới tốt. Bất quá bị một nữ nhân vô lý hách mũi lên mặt. Lại là mắng, lại là uy hiếp, hắn cũng không cao hứng. Dù sao hắn quân hàm cũng không thấp a, vài ngày trước hắn cùng thủ trưởng cùng nhau vừa thăng, giống như cùng Hoàng Siêu là cùng một cấp bậc tới, chính là vừa khéo gặp phải mà thế đại bộc phát, hắn thực chức còn chưa có chứng thực xuống dưới ở chỗ nào mà thôi. Hắn khinh thường phiết nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng cười trả lời, tốt, ta liền không giải thích, cũng không bồi thường. Đến lúc đó ta muốn nhìn ngươi có thể lấy ta thế nào, làm hắn là không cáu kỉnh nha. Ở trong quân, trừ bỏ Thẩm Nhiên, còn chưa có vài cái sẽ làm hắn sợ. Lúc trước Thẩm Nhiên đem này trêu chọc hắn người cấp lay xuống dưới chuyện. Nhưng là không hề thiếu là đi qua tay hắn đâu. Liên sư trưởng đều bị bọn họ kéo xuống ngựa vài cái. Chính là một cái an toàn căn cứ lữ trưởng. Lại bị cho là cái gì? Nga, còn giống như là cái phó đâu. Chính cái kia đã bị triệu đến kinh đô đi. Còn chưa có hôi, Hoàng Khả tâm khí hai mắt giận chừng. Theo vù vù khí thô nhất cổ một chương. Ngươi, hảo, ngươi cho ta chờ xe monster, sau đó đọa cường điệu trọng cước bộ chạy. Phỏng chừng là tìm giúp đỡ đi đi. Lý Húc nhún vai, bĩu môi cũng đi rồi. Thẩm Nhiên về đến trụ sở thời điểm. Bên trong không có người. Trương Duyệt để lại cơm cho bọn hắn sau, liền mang theo đại gia đi ra ngoài dạo căn cứ, bởi vì đại gia đều rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nơi này căn cứ, ở mặt thế bộc phát không đến nửa tháng trong thời gian kiến thiết thành thế nào. Căn cứ bị phân chia thành tứ đại khu, khu là quân bộ trọng địa cùng quân bộ khu dân cư. Nơi này nguyên lai cũng là thị quân bộ huấn luyện căn cứ. Hiện tại sửa thành an toàn căn cứ. Nơi này thủ vệ thâm nghiêm, người bình thường không được đi vào khu là dị năng giả khu. Bất quá hiện tại dị năng giả còn không phải rất nhiều. Chỉ có nhất đống nhà lầu bị phân phối đi ra ngoài. Đại bộ phận đều vẫn là không khu là người thường khu dân cư. Bất quá phương diện này lại có phân chia thành nhà lầu cùng sắt lá phòng hai cái tiểu khu. Có năng lực nhân có thể dùng nhất định vật tư đi đổi nhà lầu lý thoải mái chỗ ở. Không năng lực nhân cũng chỉ có thể ở lại ở 100 nhiều hào nhân đại sắt lá trong phòng. Bên trong tất cả đều là song tầng thiết giá giường, một khối cái màn giường bố lôi kéo, liền là của chính mình tư nhân không gian. Kỳ thật căn bản không có sao sao đáng nói. Cũng may không phải nam nữ xài chung một cái sắt lá phòng. Bằng không. Nữ nhân vốn là bị vây nhược thế quần thể, đến mặt thế liền càng thêm sống hèn mọn, nếu nam nữ hỗn đắp trụ trong lời nói, ngư long hỗn tạp, nữ nhân cơ hồ vô pháp sống sót, không CV by Loverly đây không? Hết chương.